mà thế hệ thống cứu vớt. Chương 52, góc truyện audio.com. Khặc khặc, nhân loại ngu xùa vậy mà có thể đoán được thân phận của tao. Khặc, nhưng chỉ có vậy mà thôi, ngươi được chết dưới hình dạng này nên cảm thấy vinh hạnh. Alex hình dáng tang thi mở miệng ra là giọng nói khàn đục từ trong kẽ răng truyền ra. Nghe vào đặc biệt, đau tai, hừ, chỉ với một con tang thi như ngươi mà cũng đòi giết ta. Nằm mơ chưa chắc đã được, cũng nên cảm ơn ngươi đã đóng lại cánh cửa này, nếu không để đồng bọn ta thấy những hình ảnh tiếp theo đây sẽ không quá tốt với bọn họ đâu. Tiếp chiêu, băng nhận đi. Mạc Ngân tặng cho Alex một nụ cười, trong tay liền xuất ra dị năng hệ băng. Không chút lưu tình bắn ra. Nhân loại ngu si, ngươi tưởng mấy trò mèo này có thể làm tổn thương tao sao? Mạc Ngân không muốn phí lời cùng loại tang thi cho là thông minh này. Dị năng trong tay phát động đóng băng toàn bộ căn phòng. Tang thi Alex tuy cấp cao nhưng nó là hệ trí não, cho nên lực công Kaiota CS cùng phòng ngự không cao. Alex vội vàng né tránh những châm băng đang bắn về phía mình, nó nhảy lên bám trụ Chê Y trần nhà. Hai tay nhanh chóng ấn một công tắc bên Chê Y. Nó lôi ra một con chip nhỏ như bàn tay trẻ con, tự đâm vào ngực của bản thân một lỗ lớn. Nhét con chip vào, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Mạc Ngân, một bộ áo giáp bằng hợp kim đen bao phủ toàn thân của nó. Khặc khặc, đây là áo giáp mà tao chế tạo, nó có thể nhẹ nhàng hủy diệt một thị trấn, đối phó với nhân loại nhỏ bé như ngươi là hoàn toàn dư sức. Alex vừa nói xong, từ lòng bàn tay bắn ra vô số quả cầu ánh sáng. Bên trong chứa đựng một loại năng lượng không biết tên cực kỳ khủng bố. Những quả cầu còn chưa đến gần Mạc Ngân đã cảm nhận được một luồng khí đè ép. Điều đó làm cậu thật sự rất kinh ngạc, Mạc Ngân rút bỏ vẻ nhàn nhã vừa nãy từ xuất hiện trong tay cậu. Ánh sáng tím u ám hiện lên bên trong căn phòng bị phủ đầy băng lam trở nên thật quỷ dị. Tay cậu xuất ra một tấm chắn bằng linh lực, miệng niệm một loại khẩu quyết. Vừa đúng lúc những quả cầu năng lượng lao tới, hai dòng năng lượng va chạm vào nhau tạo thành một vụ nổ kinh người. Căn phòng không chịu được áp lực khủng mà tan vỡ, những người đứng đợi bên ngoài cũng bị làn sóng bạo liệt đánh văng mấy mét. Khặc khặc, giải quyết xong một đứa, giờ tới mấy đứa tụi bây rồi, hãy ngoan ngoãn làm chất dinh dưỡng cho con trai của ta đi. Alex từ trong trận nổ lao ra, đứng nhìn dáng vẻ chật vật của mọi người mà nở nụ cười chiến thắng. Tiến sĩ Alex sao, khụ, không, không thể nào. Ông ta là tang thi, nhưng sao lại có thể nói chuyện như người bình thường được. Đại hán tuy nhận ra điều khác thường Chê Y người ông ta, nhưng hắn chưa từng nghĩ ông ta vậy mà là tang thi. Như vậy những chuyện phát sinh từ khi nhiệm vụ hộ tống ông ta đưa ra với sự mất tích và chết của những đội khác đều thông rõ tất cả. Nhóm đại hán nhanh chóng dìu nhau đứng dậy, ho ra một ngụm máu, bị nội thương nhưng không nặng lắm. Khiếp sợ mà nhìn tang thi toàn thân áo giáp đen to lớn trước mắt này. Tiểu Ngân, Mạc Ngân, em ở đâu? Có nghe tôi gọi hay không? Vô Tư Tuyệt không để tang thi Alex vào mắt, chạy qua người tang thi Alex mà tìm kiếm Mạc Ngân trong đống đổ nát. Góc truyện audio.com. Alex cảm thấy tang uy của nó bị coi thường liền tức giận. Một quyền mạnh mẽ đánh về phía Vô Tư Tuyệt, nó muốn đập ảnh thành một đống thịt nát. Vô huynh đệ, cẩn thận a. Vô Tư Tuyệt đầu cũng không thèm quay, một luồng linh lực màu tím khổng lồ phất ra. Một cái bàn tay hình thành bằng lôi điện mạnh mẽ chặn lại một quyền của tang thi Alex, khiến nó bị đánh bay vào lớp kính thủy tinh cách đó hơn 5 mét. Toàn thân bị sấm sét đánh đến thơm ngào ngạt mùi thịt nướng. Quỷ diễm, Dạ Xoa, cái con tang thi đó giao cho hai người. Trước khi tìm được Tiểu Ngân đừng để cho nó chết, có biết không? Tung ra một chiêu Vô Tư Tuyệt cũng không có đánh tiếp, anh hiện tại đang lo sốt vó cho Mạc Ngân, tâm trí đâu đi quan tâm chăm sóc một con tang thi ngu ngốc. Nhưng nó là thủ phạm hại Tiểu Ngân, hừ, đợi anh tìm được Mạc Ngân sẽ biến nó thành một đống cho tàn. Đáng ghét, khỏi ra lệnh cho người ta nha, nó dám làm hại đến thiếu gia thì muốn chết cũng không dễ như vậy. Anh lo tìm thiếu gia đi, nó cứ giao cho chị em chúng tôi chăm sóc. Quỷ diễm dặm chân, mị nhãn như tơ mà liếc tấm lưng Vô Tư Tuyệt một cái. Bốn người Trương Vũ, Phiến Phiến bị một chiêu của Vô Tư Tuyệt chấn trụ. Kéo nhau đứng một góc quan sát, không dám nhảy ra làm trò. Quá cường đại, con tang thi này là cấp cao đấy. Là cấp mà bọn họ dù có hợp sức bốn người lại vẫn không đánh lại đó. Vậy mà chỉ một chiêu liền khiến nó nằm bẹp một đống rồi. Lại nhẹ liếc nhìn hai chị em xinh đẹp bên kia, một người một tay nhẹ nhàng nắm cổ tang thi nâng lên cao cao. Người còn lại dùng bàn tay trắng nõn xinh đẹp cũng nhẹ nhàng. Đâm xuyên qua lớp áo giáp chọc ra một cái lỗ chê y cơ thể của nó. Cứ lập đi lập lại như vậy. Chẳng mấy chốc con tang thi tự tin vì bộ áo giáp cứng hơn kim cương của nó đã bị đâm thành tổ ong. Bốn người tự động nhích lại gần nhau, cùng nhau run rẩy một trận. Nhóm người này, giấu thực lực quá sâu. Hu hu hu, bốn người nhìn nhau nhớ lại coi từ lúc gặp nhau đến giờ có từng đắc tội với ai trong số bọn họ chưa? Nhất là hai chị em xinh đẹp kia, sau này nhất định phải tôn kính như tổ tông mới được. Đang kiếm tôi hả? Trong khi bốn người còn tang lo sợ, thì một bóng dáng từ trong làn khói của trận nổ đi ra. Vô Tư Tuyệt nghe thấy tiếng thiếu niên liền vụt một cái bay qua. Nhìn cậu từ trên y xuống dưới đều hoàn hảo, lúc này tim anh mới về lại vị trí ban đầu. Tôi không có sao đâu. Năng lượng áo giáp của nó bắn ra tuy lớn nhưng tôi vẫn có thể ngăn được. Mạc Ngân toàn thân sạch sẽ từ trong đống đổ nát đi ra. Lúc này mọi người mới nhìn thấy trong tay cậu còn đang lôi theo một vật gì đó. Mạc Ngân đi từng bước chậm rãi đến trước mặt con Tang Thi. Tổ ong, vật trong tay bị cậu ném xuống đất. Tang Thi Alex vừa nhìn thấy vật bị cậu ném kia liền điên cuống bổ nhào qua. A hát hát hát, con trai của tao, mày đã làm gì nó, hả? Hai mắt Alex chuyển thành màu đỏ, bộ áo giáp cũng bị nó làm cho nổ văng ra. Những gân xanh to như ngón tay ẩn hiện khắp cơ thể nó. Báo cho mọi người biết, nó đang trong tình trạng phát cuồng. Tây, tôi cũng không làm gì đâu. Lúc căn phòng bị nổ tung vô tình bị rơi xuống dưới. Sau đó cái vật này muốn đè tôi nên tiện tay giết thôi. Thì ra là, cocchuyenaudio.com, con trai, của ngươi à, chật thật giống ngươi. Mạc Ngân vẻ mặt thật vô tội mà nói. Thật ra nếu không có sự vô tình rơi xuống này thì sớm muộn gì cậu cũng tìm tới mà giết nó. Nhìn vật có hình dáng như con người nhưng có tới 5 cái đầu. Cái đầu chính giữa thì to gấp 3, 4 lần những cái khác. Cái đầu này chắc là của con trai Alex, còn những cái khác là của người xấu số nào đó bị Alex giết chết rồi cấy ghép vào. Còn thân hình thì được vá lại từ những thân thể khác nhau, có tận 2 cột sống lưng. Tay thì 4 cái chân được khâu từ 4 cái chân bình thường lại thành 1. Vết khâu có mới có cụ trải khắp người, nên, vật này chưa thể di chuyển thành thạo, nó chỉ có thể trườn, hoặc bơi qua lại trong hồ chứa đầy hợp chất SO9 bên dưới hầm của sở nghiên cứu. Nhìn, vật trước mắt này không khó để nhận ra nó đã được tạo ra trước ngày mà thế giáng lâm. Nghiên cứu thuốc chữa bệnh gì đó đều dối trá, tất cả chỉ nhằm vào việc thỏa mãn sự điên dại và tam quan vặn vẹo biến thái bệnh hoạn của những người được dân cung kính gọi bằng tiến sĩ, mà thôi, những người có thể tạo ra một sinh vật ghê tởm từ chính người thân, đồng loại của mình thì còn được gọi là người, nữa sao, tất cả mọi người chứng kiến ở đây đều lâm vào trầm mặc. Không khí mang theo mùi hôi thối làm không gian càng thêm u ám nặng nề. Nhưng lại bị người nam nhân mặt than vạn năm lật đổ bình giấm tào lao mà phá vỡ. Đẻ em, nó dám, cách chương.